Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, A Potter mời. Cảm ơn đại nhân. Đối phương bò lên trên phi cơ trực thăng, thấy Tần Phong cùng Bạch Ly sau đó, cả người chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đẳng cấp cao như vậy. Bất quá, có thể có đám mây số như vậy phi cơ trực thăng. Nhất định rất có tiền. Biết dùng phi cơ trực thăng sao? Tần Phong trầm giọng mở miệng. A, biết biết. Người này liền vội vàng gật đầu. Hắn mặc dù chỉ là một cái ép đoạn năng lực giả, nhưng là một cái thương giới giả. Phi cơ trực thăng cũng dùng qua mấy lần. Tần Phong nhường ra vị trí, gọi hắn ngồi. Sau đó chính mình theo cửa khoang nhảy xuống. A, đại nhân làm cái gì vậy? Người này vội vã run rẩy thanh âm hỏi Bạch Ly. Dù sao phía dưới đã bạo phát thú triều. Này tất cả đều là khủng bố e đoạn dị thú, còn là xuất quỷ nhập thần sới đất long. Tần Phong làm sao nhảy xuống? Thế nhưng, tiếp đến Tần Phong làm sự tình, lại làm cho cái này ép đoạn thương giới giả thất kinh. Tần Phong thẳng rơi xuống đất mặt. To lớn sới đất long thấy Tần Phong tung tích, nhất thời há mồm cắn tới. Chỉ là lấy Tần Phong tốc độ, những cái này sới đất long căn bản sờ không tới đối phương một cái góc áo. Sau đó, mạn thiên hỏa diễm bạo phát, địa ngục hỏa thảm, tròn trăm mét bên trong, tất cả đều là hỏa diễm bao phủ. Chi chi chi, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt đem những cái này sới đất long đốt được hết thảm lên. Sới đất long thân thể to lớn, xuất nhập quỷ dị, thế nhưng phòng ngự lực rất thấp. Tần Phong địa ngục hỏa thảm bạo phát sau đó, trực tiếp đưa bọn hắn thiêu thành cho tàn. Tần Phong di chuyển vị trí, hỏa diễm cũng di động theo, đến mức không có một ngọn cỏ, mọi việc đều thuận lợi. Tần Phong ý thức lực một mực tập trung dưới đất, tìm được rồi. Tần Phong tâm niệm hơi động, rất nhanh ý thức lực khống chế được một cái nho nhỏ tinh thạch, theo sới đất long đích thực huyệt động trong tách, chuyển đến phía trên. Bất động thanh sắc nhét vào Tần Phong trong tay. Đây là một cái lớn chừng bằng móng tay, hiện ra màu vàng tinh thể, bên trong dựng dục hùng hậu năng lượng, địa mạch mẫu tinh. Kỳ thực những cái này sới đất long hoạt động như thế dị thường, cũng là bởi vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân. Bọn hắn đang tìm kiếm thổ địa, do đó nuốt vào địa mạch mẫu tinh, tiến hóa thân thể. Ở Tần Phong giết chết này sới đất long trong, cũng có rất nhiều đã cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, bất quá còn không có tiêu hóa. Tần Phong dùng địa ngục hỏa đốt cháy sau đó, địa mạch mẫu tinh tự nhiên bóc ra đi ra, tất cả đều bị Tần Phong cầm đi. Mà lúc này, một hồi nguy cơ không gì sánh được thú triều, ngay Tần Phong cường đại dị năng dưới, giải quyết rồi. Cái này thương giới giả há to miệng, trợn tròn cặp mắt, dị năng giả đại nhân. Chăm chỉ cái tuyệt đối là cái này thương giới giả thấy qua dị năng người mạnh nhất. Giơ tay lên giữa, trăm mét nội hỏa diễm trải rộng, khổng lồ viết tay dĩ nhiên không đỡ nổi những ngọn lửa này, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Ở nơi này thương giới giả kinh ngạc thời gian, xa xa mặt khác một tòa tiễn tháp dường như rốt cục phát hiện vấn đề, phát ra màu đỏ cảnh báo tín hiệu. Tín hào này chính là một cái khói lửa thành sai kỳ có thể thấy mà thôi. Tần Phong phất tay, để phi cơ trực thăng hạ xuống. Mà lúc này, lại một chiếc huyền phù chiến xa cũng mở đến. Lão đại, là Kim Phi. Kim Phi trước cự ly nơi này không xa lắm, tự nhiên là xem đến nơi này cảnh tượng. Ừ, đưa cái này lính gác đi phía trước địa phương an toàn, sau đó lại trở về. Tần Phong phân phó một tiếng. Tốt, Kim Phi gật đầu. Cái này lính gác cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Đối phương không những cứu mình, còn vì mình suy nghĩ. Như vậy một vị địa vị cao thượng đại nhân, quả thực để hắn kích động đến không biết nói cái gì mới tốt. Tần Phong không để ý đến đối phương, mang theo Bạch Ly đường cũ trở về. Đạt tới trên phi thuyền sau đó, hắn lấy ra địa mạch mẫu tinh, tổng cộng 11 viên mà thôi. Đương nhiên, cái này 11 viên có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có móng tay lớn. lớn chừng nắm tay. Cái này một khối lớn chừng quả đấm địa mạch mẫu tinh, liền giá trị trăm ức. Có thể nói, chỉ là phát ra một ít dấu hiệu thời kỳ, nơi này liền sản xuất nghìn ức vật. Có thể nghĩ nó giá trị. Kỳ thực, như vậy ước định giá trị, hay là bởi vì về sau địa mạch mẫu tinh lượng sản xuất quá lớn. Nếu như nói riêng về trên địa cầu địa mạch mẫu tinh, giá trị còn muốn bay lên mấy chục lần. Huống chi, địa mạch mẫu tinh là bất kỳ một cái nào năng lực giả đều không thể cự tuyệt vật. Vật này, đối dị năng giả mà nói, có thể tiến hóa dị năng tinh hạch, để dị năng tinh cầu biến đến to lớn. Đối cổ võ giả mà nói, muốn theo A đoạn đạt tới S tính, sẽ sản sinh một cái chất biến hóa. Càng là cần cái này địa mạch mẫu tinh. Vật như vậy, làm sao có thể không nghênh đón những người khác tranh đoạt. Tích tích tích, máy truyền tin vang lên. Tần Phong mở ra vừa nhìn, là Kim Phi, lão đại, thành Sai Kỳ thành chủ phái người đến đây. Muốn cảm tạ ngươi trước đó bang trợ. Kim Phi nói ra, nga. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tốt, ta sau này liền đi qua. Bạch Ly, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở đây trên phi thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Vì cái gì không mang ta đi à? Bạch Ly có chút kỳ quái, bởi vì thành Sai Kỳ tộc trưởng là một cái lão ba ba, ta sợ hắn vừa ý ngươi, đến lúc đó chỉ có thể đem hắn giết. Bạch Ly cười hì hì nói, vậy thì giết chết đi, đến lúc đó chúng ta làm tộc trưởng. Tốt, ngoan một điểm, đã biết, ta chỉ là đùa giỡn. Bạch Ly cũng không thèm để ý, để cho nàng lưu lại liền lưu lại. Tần Phong hạ phi thuyền, mang lên Kim Phi Quách Tung, đi hướng thành Sai Kỳ. Trước rất xa nhìn thoáng qua, thành Sai Kỳ chỉ dùng để cự mộc tường vây tạo dựng lên một tòa thành thị. Bởi vì vị trí địa phương quanh năm khí hậu nóng bức, binh lính thủ thành đều người trần truồng, bên hông chỉ là một váy cỏ hình dạng. Không chỉ như thế, đi vào bên trong liền sẽ phát hiện, liền nữ tử đều là như thế, chỉ là hơi chút có một chút vải vóc che đậy mà thôi. Thậm chí khi nhìn đến năng lực giả sau đó, các nàng sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất hành lễ. Như vậy bầu không khí, quả thực muốn chết. Tần Phong cũng không muốn để Bạch Ly đến, bởi vì thành Sai Kỳ là tộc trưởng chế độ, cộng thêm nữ tử địa vị quá thấp. Cho dù là Bạch Ly cái này năng lực giả, cũng có thể bị yêu cầu thay bại lộ y phục. Cung người thưởng thức, Tần Phong đến lúc đó thật là sẽ giết người. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Bạch Ly thấy cảnh tượng như vậy. Rất nhanh, ở thông báo người dưới sự hướng dẫn, Tần Phong bước chân vào thành Sai Kỳ Hoàng Cung. Kỳ thực cũng là tộc trưởng chỗ ở vị trí. Thành Sai Kỳ tộc trưởng gọi là A Porter. Đương nhiên đây chỉ là một xưng hô, tất cả tộc trưởng cũng gọi tên này. A Porter cả người đen kịt, thân cao ục ịch, lưng bụng bộ tất cả đều là thịt mỡ. Thế nhưng không nên xem thường người này. Hắn dĩ nhiên là một cái mộc hệ dị năng giả, đẳng cấp cũng đạt tới C đoạn. Nếu như coi thường vấn đề này mà coi thường đối phương, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì A Porter am hiểu dùng độc. Tần Phong biết, địa mạch mẫu tinh xuất hiện sau đó, gần quan được ban lộc A Porter, lập tức nắm giữ lớn nhất tài nguyên. Hơn nữa sợ những người khác phát hiện, lặng yên độc chết một nhóm lớn người. Chỉ là sự tình cuối cùng vẫn là bạo lộ ra. Dù sao, tiểu vị diện dung hợp cảnh tượng, quá đồ sộ. Thế nhưng thì là như thế, A Porter cũng không có ngừng lại tay chân, thậm chí giết chết không ít người. Cuối cùng bị nhân loại liên minh phát lệnh truy nã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,